Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, đánh vào hải quân tổng bộ. Tiểu quỷ, dâu trắng đoàn hải tặc là không phải đệ nhất thế giới đoàn hải tặc ta không biết. Nhưng là muốn công phá ta hải quân tổng bộ, vĩnh viễn cũng sẽ không sơ tuyển khả năng này. Nghe được Soyo há mồm liền muốn công phá hải quân tổng bộ. Làm trước nhiệm nguyên soái Sengoku vô cùng lãnh khốc mắng. Soyo cười ha ha, nói, phải không, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ a. Nói xong, Soyo trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tay trái thật cao giơ lên. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở hắn trên tay phải. Giết, làm Soyo tay trái rơi xuống trong nháy mắt đó. Dâu trắng đoàn hải tặc bạo phát ra một đạo kinh thiên động địa giống giận. Sau đó tất cả thuyền hải tặc giống như là như bị điên. Bỗng nhiên gia tốc, hướng về phía hải quân tổng bộ hải vịnh bên bờ phóng đi. Chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc hành động, Sengoku cũng là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đồng dạng hạ đạt mệnh lệnh, đón đánh, giết, trong nháy mắt, vô số lửa đạn tiếng ầm ầm nổ vang. Hải quân tổng bộ liều lĩnh nã pháo, muốn đem dâu trắng đoàn hải tặc ngăn trở ở trên biển. Nhưng là bọn họ lửa đạn tuy là rất mạnh, có thể đối thủ là dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc nhất khiến người sợ hãi nhưng lại không sợ chết. Nhất là ở Soyo xuất lĩnh sau đó, càng là so với trước đây nhiều hơn một loại điên cuồng. Đón hải quân lửa đạn, điên cuồng mà hướng về phía bên bờ biển phóng đi. Không ngăn được, hải quân tổng bộ Sengoku đám người kinh nghiệm bực nào chi nhiều. Làm bọn họ chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc loại này mạnh điên cuồng sau đó. Bọn họ cũng biết không cách nào ngăn cản dâu trắng đoàn hải tặc đang trên bờ biển. Nếu như là hải quân tổng bộ toàn quân đều ở đây, có thể còn có một chút cơ hội ngăn trở. Có thể hiện tại rất nhiều tinh anh đều bị Akainu mang đi. Cho nên căn bản là không có cách ngăn cản dâu trắng đoàn hải tặc. Chuẩn bị xong lục địa đánh đi. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể để dâu trắng đoàn hải tặc tùy ý làm bậy. Sakazuki hẳn là đã nhận được tin tức, mang người chạy trở về. Sengoku sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng cũng không có mất đi một tấc vuông. Lúc này người nào cũng có thể hoảng loạn, nhưng duy độc hắn không thể. Hiện tại cần hắn tới ổn định quân tâm. Suru trung tướng nói ra, chỉ sợ Sakazuki tới không kịp về tới. Tử thần cái này nhân loại trải qua thời gian một năm, đã kinh biến đến mức càng ngày càng đáng sợ. Hắn sợ rằng đánh chính là muốn tiêu diệt chúng ta chuẩn bị mà đến. Cho nên chúng ta không có tuyển trạch, còn có thể tử chiến. Chiến đấu tuy là vừa mới bắt đầu, nhưng là Sengoku đám người liền đã không có gì lòng tin. Cái này ngược lại không phải bọn họ thực sự đối với hải quân không có lòng tin, mà là thế cục bây giờ đối với bọn họ thật sự là quá bất lợi. Đầu tiên hải quân nguyên soái không ở, ở nơi này binh lực trống rỗng, đổi lại là bất luận kẻ nào, cơ hội cũng không thể quá lớn. Bọn họ muốn cần phải làm là ổn định quân tâm, nỗ lực ngăn cản, ở dâu trắng đoàn hải tặc điên cuồng tiến công phía dưới. Rất nhanh đã đột phá hải quân tổng bộ phạm vi công kích, xông vào vịnh bên trong. Sau đó hướng phía bên bờ đi, đồng thời rất nhanh thì có người vọt tới cạnh biển, không ít người càng là hạ thuyền, lên bờ bên, giết, đối phương chính thức bắt đầu rồi lục địa chiến, chính là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, đôi phe nhân mã đụng tới sau đó, căn bản không có nửa điểm động tác dư thừa cùng lời nói nhảm, trực tiếp liền triển khai chém giết, một cái tiếp xúc đã có người chết, ở song phương chiến đấu thời điểm. Moby Dick cũng đang nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Chu vi còn có mấy chiếc to lớn thuyền hải tặc bảo vệ, cho nên hải quân lửa đạn căn bản là không có cách công kích được Moby Dick nửa phần. Chứng kiến đã có người xông lên bên bờ, Soyo khóe miệng lộ ra nụ cười. Xem ra hải quân tổng bộ đúng như là hắn nghĩ vậy trống rỗng. Nếu không tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ dàng như vậy lên bờ. Soyo đối với Marco nói ra, để mọi người cẩn thận một chút, Hải quân tổng bộ có thể không phải dễ dàng đối phó như thế. Tuy là Akainu bị chúng ta điệu hổ ly sơn, thế nhưng đây chính là hải quân tổng bộ. Không biết còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Tuyệt đối không thể khinh thị. Marco nói ra, lần trước cũng là bởi vì chúng ta tình báo không đủ. Hơn nữa các loại ngoài ý liệu sự tình phát sinh, cho nên chúng ta mới có thể thảm bại. Lúc này đây chúng ta hấp thụ giáo huấn, tự nhiên sẽ cẩn thận. Hơn nữa ngươi cho chúng ta sáng lập cơ hội tốt như vậy. Nếu chúng ta vẫn không thể bắt hải quân tổng bộ lời nói, cũng quá vô dụng, chớ khinh thường. Chứng kiến Marco dáng vẻ tự tin, Soyo cũng là phải cẩn thận rất nhiều. Hắn mặc dù là đánh tiêu diệt hải quân tổng bộ khẩu hiệu mà đến, thế nhưng trong lòng hắn phi thường tinh tường. Loại khả năng này thật sự là quá nhỏ. Hải quân tổng bộ thành lập với trên biển lớn nhiều năm như vậy, nếu như dễ dàng như vậy liền bị diệt mất lời nói, cái kia cũng không phải hải quân tổng bộ. Bất quá mọi người hiện tại hứng thú cực cao. Hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một năm trước trên đỉnh chi chiến tất cả mọi người không có quên. Hiện tại thật vất vả có cơ hội báo thù. Mọi người tự nhiên sẽ hưng phấn không gì sánh được. Tất cả mọi người đã muốn không chống nổi. Có người chạy tới Sengoku trước mặt bọn họ. Khẩn trương bẩm báo đứng lên. Dâu trắng đoàn hải tặc khủng bố thật sự là vượt quá Sengoku đám người tưởng tượng. Thời gian ngắn như vậy, cũng đã toàn bộ xông lên trên bờ. Cho dù là bọn họ toàn lực ngăn cản, tuy nhiên bị dâu trắng đoàn hải tặc làm cho không ngừng lùi lại. Vô số hải quân đều chết ở dâu trắng đoàn hải tặc trong tay. Không ít hải quân thậm chí đều sinh ra dao động. Dâu trắng đoàn hải tặc càng đáng sợ hơn. Suru trung tướng hít vào một hơi. Trên đỉnh chi chiến lúc, dâu trắng đoàn hải tặc tuy là khó đối phó, nhưng hải quân vẫn luôn chiếm cứ ưu thế. Nhưng là hiện tại, hải quân tổng bộ hoàn toàn bị nghiền ép. Nhất là dâu trắng đoàn hải tặc khí thế, quả thực xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trước kia là dựa vào dâu trắng nói sĩ khí, thế nhưng hiện tại, dâu trắng đoàn hải tặc trở nên điên cuồng, trở nên khát máu. Sengoku lo lắng nói ra, như vậy dâu trắng đoàn hải tặc trở nên càng thêm khó đối phó. Kizaru bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta đã để hòa bình người chủ nghĩa chuẩn bị, rất nhanh thì có thể tiến nhập chiến đấu. Có hòa bình người chủ nghĩa, coi như dâu trắng đoàn hải tặc lợi hại hơn nữa, cũng đừng nghĩ dễ dàng công đến nơi đây. Trước đây trên đỉnh chi chiến thời điểm, hòa bình người chủ nghĩa liền bạo phát ra lực lượng kinh người. Vì hải quân tổng bộ chế cực đại lại là, cho nên Kizaru muốn theo nếp bào chế, lần nữa lợi dụng hòa bình người chủ nghĩa tới hòa nhau hoàn cảnh xấu. Sengoku hiện tại đã không phải nguyên soái, hòa bình người chủ nghĩa cũng không phải hắn có thể đủ chỉ huy. Cho nên hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.